Tí Thiên Đao, chương 2691, tới mua sắm, 2, góc truyện audio.com, Nhiếp Long cũng không ngẩng đầu lên, ngươi biết cái gì, ta là đang bày bố cục ngươi hiểu không, cái gì mà bố cục, ha ha thật thú vị, đầu óc thú tộc các ngươi cũng hiểu bày bố cục sao. Muốn nói về năng lực tính toán, phù văn tính mạng chúng ta mới là mạnh nhất được chứ. Hơn nữa, ngươi không thấy thứ này tên là gì sao? Bản tin phù văn, đây là đồ do phù văn tính mạng chúng ta nghiên cứu ra. Chúa thể của phù văn sinh mạng lộ ra vẻ mặt khó chịu. Nhiếp Long chậm rãi đi một bước, sau đó ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người chúa thể phù văn tính mạng này, thản nhiên nói. Đúng vậy, là do phù văn tính mạng các người nghiên cứu ra tới. Vậy thì thế nào, hắn do ngươi quản sao? Ngươi biết người kia là ai không? Lúc này, Lam Đại trưởng lão cười khổ nói. Được rồi, tất cả đều bớt tranh cãi đi. Hôm nay chúng ta tập trung lại đây là vì tranh luận thứ này có tốt hay không? Hình như là, gia chủ Đỗ Thị thần tộc lộ ra vẻ mặt khổ sở nói. Lần này, chúng ta thật sự bị sinh linh hạ giới tính kế rồi. Gia chủ của Lam Thị thần tộc thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới lão già Nhiếp Lang kia lại có thể thật sự bán đứng chúng ta. Điều này quá chí mạng, hiện tại chúng ta đánh thì không dám đánh, nhưng không đánh, lại không được, gia chủ của Trần Thị thần tộc nói. Không phải là không đánh không được, mà là, không đánh không cam lòng. Chúng ta nhiều lần trải qua vô số kiếp quả thật không phải vì chờ đợi ngày hôm nay sao? Một người chúa thể của phù văn sinh mạng khác thở dài nói. Nhưng cứ theo tình hình lúc này, nếu như qua một khoảng thời gian nữa ta thậm chí sợ rằng con dân thần tộc chúng ta sẽ hoàn toàn không muốn đánh nữa. Không, bọn họ vẫn sẽ nguyện ý đánh. Lúc này, Nhiếp Long mắt thấy bàn cờ này sắp thua mất, hắn mặt không đổi sắc tắt bản tin phù văn đi. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn mấy người chúa tể khác thản nhiên nói. Bất diệt và vĩnh hằng, không ai không muốn. Đúng, chính là như vậy. Chúa tể của phù văn sinh mạng nói. Nhưng vấn đề là, một khi chúng ta khai chiến, nếu bên kia quả thật chọc chuyện này ra thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng làm như vậy. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Không chỉ là vấn đề bị động, mà là có thể sẽ đối mặt. Với sự hủy diệt, một người chúa tể của phù văn sinh mạng khác nói. Như vậy, nếu như chúng ta đổi một loại phương thức khác. Đại trưởng lão Lam Thị nhìn mọi người, hắn nói. Nếu như chúng ta trực tiếp thông qua bản tin phù văn này hứa hẹn sẽ nhét toàn bộ sinh linh của hạ giới vào bên trong hệ thống thần giới. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Tiếp đó, những người khác không nhịn được lắc đầu. Ngay cả bản thân gia chủ của Lam Thị thần tộc cũng nói. Không thể làm như vậy được, nếu như làm vậy thiên đình bên kia tất nhiên sẽ nhận áp lực thật lớn. Nhưng bọn họ không phải là không có đối sách. Đầu tiên, bọn họ có thể chọc ra chân tướng sự thật. Thứ hai, bọn họ có thể chọc thủng lời nói dối của chúng ta. Không có thần giới nào có thể chứa được nhiều sinh linh như vậy. Gia chủ Đỗ Thị thần tộc nói. Không sai, mấu chốt là cái sau. Nhiếp Lang cái đồ đáng chết này uy hiếp đối với chúng ta quá chí mạng. Chuyện này chính là một bức tường chúng ta vĩnh viễn cũng không thoát ra được. Đại, góc truyện audio.com, trưởng lão Lam Thị lúc này yếu ớt nói. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Sở Mặc là một người rất nhớ tình bạn cũ, rất nhớ thân tình. Ý của ngươi là, gia chủ của Trần Thị thần tộc nhìn đại trưởng lão Lam Thị, nhẹ giọng hỏi. Đại trưởng lão Lam Thị thản nhiên nói. Bọn họ có thể uy hiếp chúng ta cũng có thể uy hiếp bọn họ. Làm như vậy, những người chúa tể này đều đang nghiêm túc suy nghĩ. Bọn họ không nói thẳng làm như vậy quá vô sỉ cái gì cả. Vì thực hiện lý tưởng trong lòng bọn họ, sử dụng thủ đoạn gì, bọn họ cũng sẽ không để ý. Bọn họ thậm chí có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ có điều, làm như vậy, sẽ có hiệu lực và tác dụng lớn tới mức nào. Ta cảm thấy có thể thực hiện được. Gia chủ của Lam Thị thần tộc là người đầu tiên tỏ thái độ. Hắn nói, trong khoảng thời gian gần đây ta cũng đang nghiên cứu về con người Sở Mặc này. Hắn từ thế giới thấp nhất một đường đi tới, trước sau luôn mang theo người thân bằng hữu ở trên người. Hiện tại toàn bộ thành viên tổ chức của thiên đình chính là đám người kia của hắn. Tuy rằng cũng có rất nhiều người là sau đó mới gia nhập. Nhưng những người đó cũng không thể thật sự là chủ đạo của toàn bộ thiên đình. Nói cách khác hắn thực sự là một người đặc biệt ghi nhớ thân tình. Gia chủ Đỗ Thị thần tộc nói. Chúng ta, lại không có sự lo lắng giống như hắn. Bảy người chúa tể đều ra vẻ đạo mạo gật đầu. Trong xương cốt bọn họ cái gì thân tình, hữu tình, ái tình. Tất cả tình cảm thật ra đều có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Thậm chí ở trong lòng của bọn họ, tình cảm loại vật này đã sớm có cũng được, không có cũng được. Bọn họ bảo vệ gia tộc và thế lực của mình, chẳng qua là muốn thực hiện thật tốt ý nguyện trong lòng bọn họ mà thôi. Chứ cũng không phải là thật sự quan tâm những người đó tới mức nào. Bảy người chúa tể đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đồng loạt gật đầu. Không quan tâm những thần linh phía dưới kia sinh ra tâm tư như thế nào. Là không muốn đánh cũng tốt, hay si mê mạng lưới phù văn và bản tin phù văn cũng tốt. Đối với bảy người chúa tể bọn họ mà nói, thứ trong lòng bọn họ kiên trì lại vĩnh viễn đều không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì đây là một chấp niệm sâu nhất ở trong lòng bọn họ. Đã kiên trì qua vô số kỷ nguyên kiếp, cho nên không quan tâm phát sinh cái gì, đám người chúa tể bọn họ còn có một số ít đại trưởng lão và trưởng lão cũng sẽ giống như bọn họ, bất kể như thế nào, cũng phải một lần nữa tạo dựng ra thần giới hoàn mỹ. Không quan tâm phía trước có khó khăn thế nào, không quan tâm tồn tại ngăn cản bọn họ có cường đại tới mức nào, bọn họ cũng không sẽ lùi nửa bước. Loại chấp niệm này lại giống như Sở Mặc, bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không theo đám thần tộc này làm ra loại giao dịch như vậy. Nhưng, nếu như bắt rất nhiều người nhà của hắn thì sao? Sau đó, sử dụng đám người nhà của hắn tới uy hiếp hắn. Hắn còn có thể cứng rắn như vậy sao? Cách chương.